Lãnh độc thiên tài đại tiểu thư, chương 18 tỷ thí luyện đan 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần tỷ thí luyện đan này cũng như lần khảo hạch lúc mới tiến vào học viện, chỉ khác là mỗi học sinh sẽ được tùy ý chọn loại đan dược mà mình luyện ra, giám khảo sẽ từ loại đan dược đó mà xét cấp bậc của luyện dược sư. Ách Thi Họa quyết định luyện lại loại đan dược mà nàng đã luyện hôm tham gia khảo hạch là thiên tư đan. Mọi người xung quanh dùng ánh mắt hèn mọn tò mò mà nhìn nàng. Sau khi thấy dược liệu nàng lấy ra để luyện đan thì không mưu mà hợp dùng ánh mắt khinh thường trào phúng. Một tiếng trống lệnh vang lên, thời gian tỷ thí luyện đan bắt đầu. Hách Thi Họa nhìn ngắm lần lượt mọi người xung quanh, cho Nam Cung Liên một ánh mắt an tâm, sau đó mới chậm rãi luyện đan dược của mình. Nàng từ tốn cho các dược liệu vào từng thời gian phù hợp, động tác nước chảy mây bay thật làm cho người ta thuận mắt. Trên đài cao, Nam Cung Huyền nhìn thẳng xuống nơi Hách Thi Họa đang đứng, nhìn động tác nhẹ nhàng thong thả của nàng không tự chủ còn muốn ngắm kỹ hơn, rõ ràng hơn để xác định nàng không phải là nữ nhân lớn gan tối ngày hôm đó. Nhưng càng ngắm Nam Cung Huyền lại càng cảm thấy hai bóng dáng dung nhập vào nhau khiến trái tim hắn cảm thấy lạ kỳ. Hách Thi Họa có trực giác nhạy cảm tất nhiên cũng nhận ra được ánh mắt nóng rực của Nam Cung Huyền, bèn ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, mắt đối mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, trong lúc Hách Thi Họa phân tâm đó, một cỗ đấu khí màu trắng, nhanh như tên bắn, đánh thẳng vào lò luyện đan của nàng. Lò này chỉ là lò luyện đan bình thường nên ngay lập tức bị vỡ ra, nổ mạnh rồi bay khắp bốn phía. Hách Thi Họa kín đáo nhìn lại chỗ bắn ra cỗ đấu khí, nơi một nữ nhân đang đứng nhìn nàng cười nhếch làn môi, nụ cười tự mãn không sao tả được, đấu khí cấp 3 cách chương.